Nhân gian băng khí, chương 642, lột xác siêu cấp hầu tử, hạ. Gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện đáng sợ tại khu rừng ma quỷ, quân đội đã tiến hành phong tỏa mấy khu vực đảo hoang xung quanh thành khu vực cấm người qua lại. Hải quân Đông Hải đem cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn lục soát một lần, sau đó liền rút lui ra ngoài. Khu rừng rậm ma quái này bị dân các đảo phụ cận gọi là hòn đảo bị nguyền rủa, ngay cả hải quân cũng không muốn lại tiến vào lần nữa. Gần đến giữa trưa, một con thuyền cano chở hai người ngồi trên tránh khỏi tuyến phong tỏa của hải quân nhanh chóng hướng về phía rừng rậm ma quái. Tới gần hòn đảo thì tốc độ mới dần dần chậm lại. Tại vách đá trên mặt biển bị che kín rậm rạp, bị nước biển đánh vào trăm nghìn năm ăn mòn xuất hiện hang động. Những hang động này đại đa số đều ngâm chìm ở dưới nước biển, thỉnh thoảng cũng có chút lộ ra mặt biển, bất quá hang động đại bộ phận cũng không sâu, thậm chí rất nhiều liếc mắt là có thể thấy phần cuối cùng. Trong đó có một hang động, cái cửa động không lớn, hơn phân nửa ngâm ở dưới nước biển, chỉ có nửa lộ ra mặt biển. Điểm lỗ nhỏ lộ ra mặt biển này miễn cưỡng có thể cho một con thuyền cano đi qua, hang động tối đen như mực, liếc mắt nhìn không tới cuối. Hàn Nguyệt Dung cẩn thận điều khiển cano chậm rãi tiến vào trong cái động nhỏ này, nàng và 11 hai người đều cố gắng hết sức cúi thấp thân thể xuống. Nếu không sẽ bị đụng vào đầu. Càng sâu vào bên trong, khoảng cách giữa đỉnh đầu nham thạch lại càng thấp, thậm chí thỉnh thoảng đột nhô ra một đoạn. Hàn Nguyệt Dung và 11 hai người đều giống nhau nằm úp sát lên trên thuyền mới không bị đỉnh tảng đá nhô ra đánh trúng. Cái hang động này rất sâu, mới bắt đầu còn có vào ánh sáng chiếu vào có thể nhìn kỹ vật, rất nhanh thì ngay cả một tia sáng đều bị nuốt trọn. Xung quanh biến thành một mảnh tối đen như mực, trừ khi 11 mở ra mắt trái công năng tia hồng ngoại nhìn ban đêm, bằng không ngay cả hắn cũng nhìn không thấy tình huống thực tế xung quanh. Lúc này Hàn Nguyệt Dung cố gắng nhô đầu lên trên thuyền một chút để chiếu đèn, tia sáng chói mắt đem toàn bộ hang động chiếu sáng, nhìn không sót một cái gì. Bên trong hang động thấp bé, các loại đá kỳ lạ rực rỡ, cảm giác toàn bộ tảng đá xung quanh đều hướng về phía trung tâm ép lối qua đây, nhỏ lại phảng phất giống như muốn đem tàu bè ép dẹp. Rất nhanh thuyền liền va chạm vào giữa, chậm chậm tiến lên phía trước đến phần cuối cùng của hang động. Nếu là có người trong lúc vô ý xông vào cái hang động này, đi đến nơi đây cũng đã không còn đường có thể đi nữa. Thế nhưng khi Hàn Nguyệt Dung đẩy cano chậm chậm hướng về phía phần cuối nham thạch thì khối đá thật lớn kia bỗng nhiên không một tiếng động chìm xuống, chìm thẳng vào trong biển. Phía sau tảng đá mở rộng lộ ra một cái thông đạo kim loại rất lớn, những kim loại này cũng không biết dùng hợp kim gì tạo thành, dường như không sợ bị nước biển ăn mòn. Sau khi cano tiến vào thông đạo, khối nham thạch thật lớn ngâm chìm ở trong nước biển mới lại lặng yên không một tiếng động chậm rãi trồi lên, đem thông đạo kim loại phía sau hoàn toàn che lấp. Con đường này là một trong cửa ra vào căn cứ, lần trước cùng chiều đem bức vẽ phân tích mặt phẳng cấu trúc căn cứ xuất ra, 11 cũng đã biết rõ căn cứ kỳ thực tồn tại không ít thông đạo liên thông với ngoại giới, bất quá mỗi một cái đều là hết sức bí mật không dễ dàng bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Những thông đạo này có lớn có nhỏ, lớn nhất thậm chí có thể cho một con thuyền tàu thủy chở hàng đi vào, nếu không thì trong căn cứ những xe tăng được lắp ráp kia đã có thể không cách nào vận chuyển ra. Bạn đang xem tại truyện phun. www.truyenphun, bất quá cái lối ra khổng lồ kia mở ra trình tự hết sức rườm rà, cửa đá thật lớn muốn mượn trợ giúp sức mạnh của nước biển mới có thể mở ra, một thứ sẽ không dễ dàng dùng đến. Giống lần trước mang 11 vào là thang máy thông đạo, mà lần này Hàn Nguyệt Dung đi chính là cửa thông hành thuyền nhỏ. Mặt khác huyết mân côi còn căn cứ vào lúc thủy triều dâng lên xuống khoảng khác nhau, dùng đến cửa ra vào khác nhau, những cửa ra này thiết kế cực kỳ hoàn thiện. Hơn nữa động bí mật này không dễ phát hiện. Chuyến đi rất dài, thông đạo kim loại quanh co phức tạp, rất nhanh thì đã đến nơi cuối cùng là một bến tàu loại nhỏ, bên trong đỗ 5 chiến thuyền tàu thủy, đều là tài sản xuất ra hiến dâng của huyết mân côi. Lên bờ mới phát hiện đây một cái hang động đá vôi thật lớn, hang động đá vôi toàn bộ liên thông nhau. Căn cứ tựa như phòng khách lớn hợp với phòng nhỏ giống nhau. Chiếc xe con do Nhật Bản sản xuất đã sớm đỗ tại bên bờ đợi, vịt bầu luôn luôn canh giữ ở bên cạnh xe, trông thấy xa xa 11 ngồi cano cách thật xa cũng đã hướng về phía hắn vẫy tay la lên. Đến khi 11 lên bờ, vịt bầu bị kích động chạy tới, hưng phấn nói. Lão đại, ngươi tới rồi. Tách, 11 ngữ khí lạnh nhạt gật đầu xem như là đáp lại. Hắn cảm thấy vịt bầu hỏi những lời này rất nhàm chán. Rõ ràng người đã ở đây, chẳng lẽ còn không tới sao? Vịt bầu cũng đã quen với ngữ khí nói chuyện của 11, đối với sự lạnh nhạt của hắn không chút nào không có để ở trong lòng, trái lại hưng phấn xoa xoa tay. Phải nói rằng vịt bầu rất sùng bái 11, đó là một loại gần như sùng bái mù quáng, hoàn toàn đem hắn trở thành thần không gì làm không được. mà trên thực tế, vịt bầu đối với việc bản thân có thể đi theo 11 cảm thấy may mắn. Nhớ năm đó hắn vẫn chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, thời gian cuộc sống trôi qua rất không như ý, lúc đó này hắn nhiều nhất chỉ là mộng tưởng hão huyền trong tương lai bản thân có thể oanh oanh liệt liệt đi làm đại sự. Cho đến khi đụng phải 11, cuộc đời của hắn nảy sinh ra mới hoàn toàn thay đổi. Đi theo 11 chưa một lần nào không vào sinh ra từ kích thích vạn phần. Ba người đã dám diệt đao hội, một người chống lại Trần gia, sau đó chống lại đại quyền, cuối cùng còn liên thủ cùng đại quyền, vận mệnh thanh bang cùng tiêu diệt huyết mân côi. Nhất là thanh bang, đây chính là thánh địa trong lòng những tên du côn, vịt bầu cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể có một ngày cùng một trong trưởng lão thanh bang vô bụng phệ địa vị ngang nhau. Mà để cho hắn kích thích chính là tại Indonesia, hay Philippines thì phải quên mất tiêu rồi. Ba người bọn họ không chỉ có cùng hắc bang đệ nhất hung ác tuyên chiến, 11 còn đem một cái cơ quan quân sự Indonesia làm cho nổ tung, việc này giống như là trực tiếp hướng về phía một quốc gia tuyên chiến. Vào thời gian đó vịt bầu mỗi ngày tim đập đều là đạt đến phụ tải cao nhất, thiếu chút nữa hoàn toàn đình chỉ. Nghĩ lại bản thân từng tự mình tham gia qua mỗi cái đại sự kiện, nếu đem tuyên bố ra ngoài đều là mang tính chất đại sự kiện bùng nổ, mỗi lần nghĩ đến quang cảnh này của bản thân, vịt bầu không tự giác được ngay cả thắt lưng cần đều thẳng tắp rất nhiều. Góc truyện audio.com, mà để cho hắn hài lòng nhất chính là đi tới cái căn cứ này, trong căn cứ không chỉ có xe tăng hoàn thành lắp ráp cùng xe tên lửa đạn đạo khiến hắn không hề cố kỵ tháo rời nghiên cứu, còn có đại lượng quân giới có thể để cho hắn hoang phí. Vịt bầu bây giờ mỗi ngày đều phải tiến hành tập luyện bắn đạn thật để hy vọng có một ngày bản thân có thể mang súng thật trên lưng giúp bọn 11 mà không phải chỉ là một người lái xe không ai biết đến, nhưng đáng tiếc chính là hắn hình như không có bốn mặt thiên phú, luyện lâu như vậy ngay cả một điểm tiến bộ cũng không có. 10 viên nhiều nhất có thể bắn trúng một viên, hơn nữa một viên này chính là dựa vào vận khí may mắn bắn trúng. Ngay cả hoàng hậu cũng đả kích hắn đời này đã định trước chỉ có thể làm một tên lái xe. Mà đả kích nhất chính là hoàng hậu vừa nói những lời này cũng đồng thời giơ súng lên, ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp. Bang bang bang, nổ súng, hơn nữa còn là trúng mục tiêu hồng tâm. Vịt bầu hoàn toàn hôn mê, ngay cả một nữ nhân đều không bằng, nản lòng thoái chí vịt bầu bất đắc dĩ đành chịu bị cuồng chiều an bài đi huấn luyện ở phòng mô phỏng điều khiển. Cái phòng mô phỏng điều khiển này đồng dạng là huyết mân côi lưu lại, bên trong có đầy đủ nguyên bộ thiết bị, một loạt sắp xếp khoang mô phỏng điều khiển chưa từng bị vận mệnh khi tấn công căn cứ ảnh hưởng đến, cho nên giữ gìn hoàn hảo. Khi vịt bầu lần đầu bước chân vào gian phòng lớn này thì, hoàn toàn thích nó. Nơi này có đủ loại kiểu dáng khoang mô phỏng điều khiển, có mô phỏng điều khiển xe tăng, mô phỏng điều khiển máy bay chiến đấu, mô phỏng điều khiển phi cơ trực thăng chiến đấu v.v. Vịt bầu mấy ngày nay đã hoàn toàn chìm đắm trong điều khiển máy móc. Không thể không thừa nhận, vịt bầu đối với điều khiển công cụ phương diện thực sự có thiên phú không thể thay thế, vẻn vẹn 2 ngày thời gian hắn cũng đã có thể miễn cưỡng điều khiển máy bay chiến đấu Apache. Ra ngoài đi dạo tuy rằng vẫn còn lắc lắc lảo đảo. Nếu thực sự để hắn điều khiển, tạm thời không ai dám lên máy bay của hắn. 11 cùng Hàn Nguyệt Dung ngồi trên xe vịt bầu, một đường hướng về phía tòa nhà cao nhất lớn nhất trong căn cứ. Tòa căn cứ này thực sự rất lớn, giống hệt một tòa thành thị cỡ nhỏ, từ xưởng đóng tàu đến cao ốc còn cần chạy 6, 7 phút. Hơn nữa đây chính là dưới tình huống vịt bầu điên cuồng điều khiển kỹ thuật. Trong căn cứ không có đèn xanh đèn đỏ, không có đáng ghét cảnh sát giao thông. Cũng không có vướng bận xe cộ chặn đường, vịt bầu cũng điên rồi, chân ga dẫm lên đến cùng một đường thẳng bão qua. Cũng may hành khách hắn là 11 và hoàng hậu, nhìn ngoài cửa sổ hai bên kiến trúc vút qua lùi lại, vẻ mặt hai người này vẫn tựa như không có chỗ nào rác. Tuy nhiên nếu như đổi lại người khác chỉ với tốc độ này của vịt bầu tin tưởng đã sớm đem thần kinh bọn họ đều hù dọa hỏng mất hết. Két, lốp xe ma sát dữ dội với mặt đất kéo ra vài đường vết đen thật sâu, một động tác quay đuôi vững vàng tuyệt đẹp dừng ở cổng cao ốc 11 và Hàn Nguyệt Dung xuống xe, vịt bầu cũng vội vã nhảy xuống chạy đến phía trước hai người dẫn đường. Tuy rằng 11 đã sớm tới nơi này hoàn toàn không cần hắn tới dẫn đưa đường, tuy nhiên vịt bầu cũng là hết sức làm tốt chức trách của mình. Đi vào cao ốc, góc truyện audio.com. Lầu một chi chít xe tăng cùng xe tên lửa đạn đạo như trước sắp xếp trật tự ở nơi này, mấy thứ này bất luận vận mệnh hay là hắc ám thập tự đều là không dùng được, cũng đành phải trước ném ở đây, xem ngày nào đó có thể sử dụng phế vật. Tại phía ngoài cùng có vài chiếc xe tăng cùng đạo thản xe đã bị người tháo rời, linh kiện chất đầy mặt đất, phòng trừng cũng là tác phẩm của vịt bầu. Ba người vào thang máy, vịt bầu cướp quyền ấn vào nút tầng 5. Nhìn nút tầng 5 bật sáng lên 11 hỏi, hầu tử tại tầng 5. Ân, Hàn Nguyệt Dung gật đầu đáp, tầng 5 bây giờ trở thành phòng thí nghiệm chuyên dụng của người điên. Ngẫm lại cũng đúng, tầng 5 vốn là huyết mân côi, phòng thí nghiệm nghiên cứu vi rút và phòng thí nghiệm nuôi cấy gen chiến sĩ, bên trong tầng này về phương diện y khoa cực cao chứa đầy đủ thiết bị tốt nhất, tiến sĩ Điên cũng khẳng định sẽ chiếm dụng tầng này đổi thành phòng thí nghiệm của bản thân, tuy nhiên, cái phòng thí nghiệm này cũng quá lớn chút chứ. Tiến sĩ Điên muốn từ một đầu này chạy ngày đến một đầu khác đầu cũng tốn mất vài phút đồng hồ. Đinh, thang máy tới tầng 5, hai phiến cánh cửa kim loại chậm rãi tự động mở ra. Cánh cửa lưới mở ra một khe hở. Bỗng nhiên một đạo bóng trắng từ trong khe hở của cánh cửa lùi vào đánh về phía 11, 11 nhanh chóng vươn tay bắt được da lông cổ của tiểu bạch đem nó treo ở giữa không trung, tiểu bạch dùng móng vuốt hướng phía trước cào cào nhưng là không đụng tới 11 bất mãn. Ô ô, kêu vài tiếng. Thấy rõ tiểu bạch thì, phi áp sắc mặt khẽ biến vô ý thức lui từng bước về phía sau, lưng kề sát trên vách tường thang máy. Mà Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung cũng lộ ra vẻ sợ hãi, xem hình dáng bọn họ dường như với tiểu bạch có điều cố kỵ, cũng không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. 11 buông tay ra đem tiểu bạch vứt sang một bên đi, tiểu bạch ở giữa không trung khéo léo xoay người, dễ dàng rơi xuống đất, sau đó lại đi sát đến đem khuôn mặt thoải mái cọ sát vào ống quần 11. Thấy dáng dấp tiểu bạch lúc này nhu thuận như vậy, vịt bầu hai mắt cao cao đột lộ ra diện mạo khó có thể tin. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, căn cứ bị cái nhìn giống như vô hại thực ra tai họa truyền thế tiểu gia hỏa kia dày vò thành tình cảnh hỗn loạn, không ai được yên. Vịt bầu bọn họ hầu hạ vị tiểu tổ tông này thực sự là hết sức lo sợ, sống một ngày bằng một năm. Nhớ lại lúc đầu tiểu Diệp hảo tâm đem thức ăn cho chó cho nó ăn, kết quả tiểu tổ tông này khinh thường không nhìn, ngay cả liếc cũng không liếc một cái. Lúc ấy trên mặt con chó này biểu hiện ra nhân tính hóa biểu tình, làm cho tiểu Diệp đần mặt ra. Ngày sau đó, khu sinh vật bồi dưỡng ở bên trong lầu 4 động vật các loại gặp nạn, cũng không biết là ai thất đức như vậy đem những nuôi dưỡng động vật đi mổ ngực móc tim. Phải biết rằng bên trong chính là không hề ít động vật quý hiếm, những sinh vật này một số gần như tuyệt chủng, thế mà tiến sĩ Điên đổi xử như chân bảo, chúng nó bị người tàn nhẫn giết thẳng tạo thành hậu quả chính là tiến sĩ Điên nổi giận. Người điên nổi giận hậu quả rất đáng sợ, nhất là người vô tội vẫn còn nằm ở trên giường không thể di chuyển hầu tử, mắt mở trừng trừng nhìn người điên nổi giận muốn đem kéo muốn đem hắn tiễn sạch, mắng chửi vài ngày không ngừng nghỉ, trực tiếp dọa làm hôn mê hầu tử. Góc chuyện audio.com, may mà hoàng hậu nhân cơ hội gõ người điên ngất đi, bằng không thật không biết hắn còn có thể làm ra cái hành động dạng gì. Cuối cùng vẫn còn bọn nhược từ dùng phương ghi hình giám sát pháp căn cứ tìm được hung thủ, làm cho người ta nghĩ không ra chính là, hung thủ lại là tiểu bạch trốn ở góc phòng thí nghiệm gặm trái tim. Khi bọn hoàng hậu tìm được tiểu bạch thì tiểu gâu A Hòa này lại còn dùng một ánh mắt rất vô tội nhìn bọn họ. Sau khi tiến sĩ Điên tỉnh lại biết hung thủ là tiểu bạch, sau khi một hồi mắng chửi, liền chạy khắp mọi nơi tìm nó. Đến giết tiểu bạch, trời ơi! Mộ địa khải thủy không được An Châu dùng hết sức lực cũng đuổi không kịp tiểu bạch, cuối cùng tiến sĩ Điên dứt khoát tìm đến súng máy hướng nó quét một trận điên cuồng, nhưng sững sờ là không một viên đạn nào có thể bắn trúng nó. Tiến sĩ Điên tức giận lấy thủ lôi tạc, cuối cùng còn lấy ra hỏa tiễn pháo. Dù sao trong căn cứ này đạn dược sung túc, thích sử dụng thế nào thì sử dụng thế đó, với thành viên hắc ám thập tự có hạn mà nói những đạn dược này cũng đủ cho bọn họ dùng được nhiều năm, huống chi căn cứ còn có dây chuyền sản xuất đạn dược. Tùy thời có thể tự mình sản xuất súng ống cùng đạn dược. Khi thân thể khô cằn của tiến sĩ Điên đem ống hỏa tiễn ống rất nặng khiêng trên vai thì bọn hoàng hậu thiếu chút nữa bị hù dọa điên rồi. Một đám người tất cả đều ba chân bốn cẳng vây quanh đem ống hỏa tiễn đoạt lấy. Chuyện đùa, nơi này là nhà của bọn họ về sau a, chắc lần này pháo hỏa tiễn bắn ra, có còn để cho người sống hay không? Tuy nhiên bọn họ làm như vậy hậu quả chính là tiến sĩ Điên đem khí giận chút lên trên đầu bọn họ phát điên muốn dùng thủ lôi cùng bọn họ đồng quy vô tận. May mà hoàng hậu chủ động xin đi đi bắt trói tiểu bạch đem về, lúc này mới làm cho tiến sĩ Điên tỉnh táo lại. Nhưng mà rất nhanh hoàng hậu phát hiện bản thân mình sai rồi, tiểu bạch cái con chó kia, nó còn là con chó sao? Ngay cả thân thủ hoàng hậu cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nó liều mạng lưỡng bại câu thương, mọi người thế mới biết này con chó là một loại biến thái. Muốn bắt sống nó không có biện pháp, ngay cả hoàng hậu đều bị chảo của nó làm bị thương, vịt bầu và Walter cũng không nghĩ đi chịu chết. Bọn họ cuối cùng sau khi cùng tiến sĩ Điên thảo luận mới biết được nguyên lai tiểu bạch là sản phẩm nghiên cứu gen của tiến sĩ Điên. Hơn nữa theo sau khi sinh ra cũng chỉ ăn trái tim còn tươi. Con chó biến thái, sở thích biến thái nhất chính là tiến sĩ Điên, có thể bồi dưỡng ra loại con chó biến thái này. Khu sinh vật bên trong lầu 4 động vật khẳng định không đủ sức cho nó ăn nữa, may là nơi này là hoang đảo. Trên đảo rất không thiếu động vật hoang dã, Sau khi mọi người bàn bạc cuối cùng cùng Tiểu Bạch đạt thành hiệp nghị, mỗi ngày thả nó đi ra ngoài vài giờ tự mình tìm đồ ăn, trong căn cứ động vật nó không được đụng đến. Khi cùng Tiểu Bạch xác định này phần hiệp nghị, Hoàng hậu, vịt bầu, Walter, nhược từ bọn họ không một người dám bắt nó đối xử như là con chó nữa, cảnh kia căn bản chính là cùng nhân loại ra ba điều quy ước giống nhau. Kỳ quái chính là Tiểu Bạch cư nhiên cũng nghe hiểu, còn gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy Tiểu Bạch mỗi ngày đều có thể biến mất vài cái giờ, mà Kiệt Mỗ mỗi ngày đều có thể khống chế được một con muỗi máy đi theo nó để ngừa phát sinh điều bất chắc. Góc truyện audio.com. Thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện làm như vậy là dư thừa, Tiểu Bạch căn bản là không cần bọn họ bảo hộ. Nhất là lúc muỗi máy đem chi tiết cảnh tượng Tiểu Bạch ba chảo một cắn dễ dàng hạ gục con heo rừng lớn da thịt vừa dày vừa thô, mọi người lần thứ hai hoàn toàn mê muội. Kia chính là một con heo rừng 500 cân, từ đó trong căn cứ không còn có một người nào dám coi khinh Tiểu Bạch, thậm chí càng không ai dám đem nó đối xử như con chó. Ngoại trừ tiến sĩ điên như trước với nó hô quát ra, mọi người nhìn thấy nó đều là cẩn thận đối đãi như tổ tông. Chuyện đùa, con chó dễ dàng đánh ngã lợn rừng vương, ngươi còn nghĩ nó là con chó hả? 500 cân heo rừng vương, người ta cầm súng đạn thật đụng với nó cũng là thập tử nhất sinh. Cho nên chứng kiến Tiểu Bạch dáng dấp nhu thuận bây giờ ở bên chân 11 như vậy, vịt bầu và Hàn Nguyệt Dung đều choáng váng. Đây còn là tổ tông Tiểu Bạch bọn họ từng biết sao? Đi ra thang máy, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt vẫn là một loạt sắp xếp chi chít bồn nuôi cấy, ở trên mỗi bồn nuôi cấy vẫn giữ vết tích vận mệnh quân đội cùng chiến sĩ cải tạo chiến đấu. Bất quá kia đầy đất xác và mảnh thủy tinh đều đã thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại đây một đống dụng cụ thí nghiệm khoa học vô giá nhưng bị phá hoại hầu như không còn dùng được. Đi ngang qua cái kho ướp lạnh lục đạo đã từng dẫn hắn tới, phía sau chính là một gian cách ly đi ra gian phòng thật lớn, tuy nhiên đã bị tiến sĩ điên đổi thành phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm một góc bố trí vài cái bàn mổ bên cạnh bày ra một đống dụng cụ thí nghiệm khoa học đầy đủ cả, những thiết bị này ở bên ngoài có tiền cũng mua không được. Lúc này có một đám người chen chúc trước bàn mổ, nghe được thanh âm đi vào của bọn 11 những người này không hẹn mà cùng xoay người qua bên này. Lão đại, Walter bắt chuyện thăm hỏi đầu tiên, trốn ở Walter bên cạnh Tiểu Diệp cũng sợ hãi gọi một câu. Lão đại, tiếp tục Nhược Từ, Hạ Tuyết Nhi, Ca Đức, Kiệt Mỗ bốn người cũng hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Giữa sân chỉ có tiến sĩ điên đầu đầy tóc trắng quả đấm chống cằm, vẻ mặt lo lắng quan sát trên người hầu tử tình huống thực tế. 11 đi tới, mọi người hiểu ý chủ động tách ra cho hắn vị trí. Khi thấy đi theo bên chân 11 Tiểu Bạch tung tẳng vừa nhảy vừa đi thì những người này lại lần thứ hai không hẹn mà cùng lui ra mở chút không gian. 11 đứng ở bên cạnh tiến sĩ điên, nhìn toàn thân xích lỏa hầu tử đang nằm trên bàn mổ. Tuy nhiên hắn hạ thân đắp một cái chăn đơn trắng, bằng không hai người Hạ Tuyết Nhi và Nhược Từ nữ hài tử này cũng không có thể không xấu hổ như thế nhìn chằm chằm vào hắn. Hầu tử cũng không biết có đúng hay không hiệu quả thuốc mê còn không mất, nằm khẽ động cũng không thể di chuyển, toàn thân trên dưới cũng chỉ có con ngươi có thể động đậy. Nhìn thấy 11 hầu tử ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cố hết sức hướng về phía hắn chừng mắt nhìn. 11 hướng tiến sĩ điên hỏi, hầu tử thế nào? Tiến sĩ điên dường như không nghe thấy, tiếp tục chống cằm gắt gao nhìn chằm chằm hầu tử. Người điên, 11 kêu lần thứ hai, tiến sĩ điên vẫn không nhúc nhích tựa hồ cũng không nghe thấy. Nếu không phải hắn mí mắt thỉnh thoảng nhấp nháy di chuyển một chút còn có giữa lỗ mũi truyền ra tới tiếng hít thở, tất cả mọi người cho rằng này có đúng hay không tôn tượng xác. Góc truyện audio.com. Cũng may sau thời gian ngắn ngủi sống chung với nhau, tất cả mọi người rồi cơ bản rõ ràng thói quen của tiến sĩ điên, ở tình trạng đặc biệt nào đó, hắn với bên ngoài đều là chẳng quan tâm. Tất cả mọi người không có làm ầm ĩ hắn, một đám người cũng lặng lặng chờ đợi. Thời gian kim đồng hồ dần dần tới gần 11 giờ trưa. Cách chương.